Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 361, Mẫu Hoàng phản kích. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, giống như long bọn hắn nhìn lấy trên mặt đất bị khốn trụ còn tại không ngừng giãy giụa lấy muốn công kích những người khác, tử thần hỏa diễm thú. Xem ra hắn cũng bị virus lây nhiễm. Giống như long nói đến, virus, An Đỗ Lộ thú rất nghi hoặc. Đúng vậy, thông qua chúng ta phía trước quan sát cùng suy đoán, đây là một loại truyền nhiễm tính cực mạnh virus, nhưng là chỉ có thể thông qua thân thể tiếp xúc đến truyền bá. Giống như long nói nhìn về phía An Đỗ Lộ thú, người liền không có dị thường gì cảm giác sao? An Đỗ Lộ thú sờ lên đầu của mình, không có a. Có thể làm cho chúng ta nhìn một chút thân thể của ngươi sao? Giống như long nói đến, bởi vì cảm nhiễm virus, chữ số thú trên người đều sẽ xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm. Có thể, An Đỗ Lỗ thú nói mở ra hai tay. Robin mấy người bắt đầu vây quanh An Đỗ Lỗ thú cẩn thận kiểm tra. Nhưng là kết quả khiến người ngoài ý, An Đỗ Lỗ thú trên người không có màu đỏ điểm lấm tấm. Ta có thể hỏi một chút, người ở đây tiêu diệt những bị lây bệnh đó chữ số thú thời điểm là dùng phương pháp gì sao? Robin hỏi. Đương nhiên có thể, An Đỗ Lộ thú nhớ lại nói đến, lúc ấy vốn cho rằng chỉ là tranh đấu bình thường, cho nên chỉ phái hộ vệ đội đi, nhưng là hộ vệ đội cũng không có ngăn cản tranh đấu, ngược lại thành tranh đấu một viên, sau đó hai chúng ta liền xuất thủ. Tại xác định những chữ số đó thú cũng không có lý trí về sau, ta sẽ dùng siêu cấp đạn đạo đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nói như vậy, người trong chiến đấu cũng không có nhận sờ những chữ số đó thú? Robin hỏi. Đúng thế, An Nỗ Lâu thú nói đến. Vậy cũng không đúng, vừa rồi hắn cùng cái này tử thần hỏa diễm thú thời điểm chiến đấu tuyệt đối có thân thể tiếp xúc. Nói như vậy cũng cần phải cảm nhiễm bên trên virus mới đúng. Tiểu Flash nói đến, vậy ngươi biết tử thần hỏa diễm thú là thế nào tiêu diệt những chữ số đó thú sao? Robin hỏi. Đương nhiên là dùng ngọn lửa, An Nỗ Lâu thú nói đến. Chờ một chút, giống như long bỗng nhiên nói đến, ta nhớ được tử thần hỏa lửa thú trừ dùng hỏa diễm bên ngoài, còn cần xích sắt đi. Đúng thế, An Nỗ Lâu thú nói đến, xích sắt kia khi hắn công kích sau hẳn là sẽ bị thu hồi trong cơ thể đi. Giống như long nói đến, đúng thế, cái kia liền hiểu, virus phụ thuộc ở trên xích sắt bị tử thần hỏa diễm thú trực tiếp đưa vào thể nội, cho nên mới sẽ bị lây bệnh. Robin nói đến, vậy bây giờ chỉ có đem hắn tiêu diệt. An Nỗ Lâu thú nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Tay khẽ động, bao trùm tử thần hỏa diễm thú bùn đất một trận phun trào. Rất chết nhanh thần hỏa diễm thú biến thành số liệu tiêu tán, bị loại vi khuẩn này lây chữ số thú. Tại sau khi chết cũng không biết biến thành chữ số trứng chờ đợi trọng sinh, mà là hoàn toàn tiêu tán tại chữ số trong thế giới. Giống như long nói đến, loại vi khuẩn này thật sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt loại vi khuẩn này. An Nỗ Lâu thú nói đến, mấu chốt nhất chính là, chúng ta hoàn toàn không có liên quan tới những bệnh này độc nơi phát ra tin tức. Đừng nói virus là từ chỗ nào truyền tới, quang là cái thứ nhất bị lây bệnh chữ số thú cũng không biết là cái gì. Hơn nữa chúng ta hoài nghi ngay cả các ngươi nơi này cũng không phải virus bùng nổ chỗ thứ nhất. Giống như long nói đến, ta nghĩ chúng ta có thể đi trong thành trung tâm khống chế nhìn xem. Nói không chừng nơi đó sẽ ghi chép trong thành cái thứ một cảm nhiễm virus chữ số thú manh mối. An Đỗ Lộ thú nói đến, giống như long bọn hắn đi tới trung tâm khống chế, mở ra nơi này máy tính. An Đỗ Lộ thú bắt đầu xem xét nơi này ghi chép video. Tìm được. Đây chính là lúc ấy phát sinh tình huống, giống như long bọn hắn vội vàng cẩn thận nhìn màn ảnh. Trong màn hình là một con mèo một dạng chữ số thú. Chỉ thấy nó đi qua một cái á cổ thú về sau. Cái kia á cổ thú bỗng nhiên liền công kích nó. Sau đó, liền ảnh hưởng đến chữ số xung quanh thú. Bất quá không có đánh hai lần con mèo kia meo một dạng chữ số thú liền tiến vào một cái màu đỏ. Trong động biến mất không thấy, mà những bị đó liên lụy chữ số thú đều biến thành bị lây bệnh dáng vẻ. Xem ra, đầu nguồn liền hẳn là cái kia biến mất chữ số thú. Giống như Long nói đến, vậy cái kia cái để cái. Kia chữ số thú biến mất thần bí trống rỗng là cái gì? Robin hỏi. Không rõ ràng, ở trong trí nhớ của ta, chữ số thế giới chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Andrew thú nói đến, xem ra, chỉ có tìm tới cái kia chữ số thú tài năng giải bệnh độc nguồn gốc. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta nên làm sao tìm được cái kia chữ số thú đâu? Tiểu Flash hỏi. Ta nghĩ, cái kia màu đỏ trống rỗng chính là mấu chốt. Đâm Tháp Na nói đến, nói không sai, chỉ cần tìm được cái kia trống rỗng hình thành nguyên nhân. Có lẽ có thể suy đoán ra số kia mã thú xuất hiện địa điểm. Robin nói đến, vậy ngươi có thể tính toán ra tới sao? Giống như Long nhìn về phía Robin. Ta cần một cái cường đại tính toán công trình giúp ta hoàn thành. Robin nói đến, dùng ta tới đi. An nỗi lâu thú nói đến, thông qua hạch tâm của ta cùng máy vi tính này, có thể đạt tới ngươi muốn trình độ. An độ lộ thú nói mở ra ngực của mình giáp cùng máy tính liền ở cùng nhau, giống như Long vỗ vỗ Robin bả vai, ủng hộ. Xem ngươi rồi, Robin hít sâu một hơi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được cái kia thần bí trống rỗng. Robin nói đem chính mình máy tính đầu cuối liên tiếp đến trên máy tính này, lục soát cái kia thần bí trống rỗng sau khi xuất hiện dấu vết. Robin tay nhanh chóng động lên, trên màn hình xuất hiện liên tiếp dấu hiệu, ta bây giờ biết nơi này vì cái gì gọi chữ số thế giới. Nguyên lai nơi này hết thảy đều là số liệu chuyển hóa thành hiện thực. Một bên khác, Tony liên thủ với Reiner đem Hoa Diệp đánh lui. Trận chiến đấu này tạm thời đình chỉ. Thế nào những người đó không có xảy ra vấn đề sao? Tony hỏi. Không, những người kia biểu hiện vẫn như cũ bình thường. Có phải hay không là đem bọn hắn tạm thời thả? Hơn nữa lần chiến đấu này bên trong cũng có một số người thụ thương. Reiner nói đến, Tony nghĩ nghĩ, tốt a, mở rộng phạm vi hoạt động của bọn họ, sau đó cách ly, cái này, tốt a, Reiner vẫn cảm thấy hẳn là đem những người này đều thả. Nhưng là Tony nói cũng đúng, bọn hắn không chịu đựng nổi xuất hiện hậu quả bất ngờ. Cách đó không xa một cái căn cứ bên trong, Hoa Diệp đang ở thông qua màn hình cùng Mẫu Hoàng tiến hành đối thoại. Ta đã trải qua dựa theo ngươi nói, tận khả năng nhiều cảm nhiễm người bên kia, bất quá bệnh độc của ngươi đến cùng đáng tin cậy à không? Nhóm đầu tiên đến bây giờ đều thời gian lâu như vậy, một chút phản ứng đều không có. Bọn hắn dù sao thân thể thành phần vẫn là hiện thực vật chất chiếm đa số, cho nên lây thời gian lâu hơn một chút. Ngươi phải có kiên nhẫn, Mẫu Hoàng nói đến. Kiên nhẫn ta ngược lại thật ra có, nhưng là ngươi thực sự cam đoan bệnh độc của ngươi biết để bọn hắn hoàn toàn bị khống chế lại, Hoa Diệp hỏi, ngươi nên thấy qua thí nghiệm thành quả, ta có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần virus hoàn thành cảm nhiễm cũng bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng tình huống chỉ có một cái kia chính là toàn bộ địa cầu sẽ biến thành một bộ phận của ta. Ta đem thực sự trở thành cấp 5 sinh mệnh, cấp 5 sinh mệnh, cấp 5 sinh mệnh, ngươi đến lúc đó cũng không thể nuốt lời a. Hoa Hiệp quệt miệng bất mãn nói, ta nói được thì làm được. Mẫu Hoàng nói xong cắt ra thông tin, Hoa Diệp đi tới một cái căn phòng bịt kín. Thế nào, loại vi khuẩn này có thể phá giải sao? Bên trong căn phòng người kia trầm giọng nói, loại vi khuẩn này tồn tại phương thức là bám vào tại sinh vật gen tin tức bên trên. Nhưng là kỳ quái là, loại vi khuẩn này tác dụng lại là cường hóa gen, cho nên sẽ không bị thân thể bài xích. Hoa Diệp liếc mắt, ta cũng không có hứng thú nghe lý luận của ngươi, ta chỉ cần kết quả. Loại vi khuẩn này mặc dù cường đại, nhưng là nó thiếu sót lớn nhất chính là một khi bị lây sinh mệnh hoàn thành bản thân thăng cấp. Như vậy những bệnh này độc liền sẽ hóa thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Người kia nói đến, đây không phải là giống như chưa nói vậy mà. Hoa Diệp nói đến, đây là trước mắt biện pháp giải quyết duy nhất, trừ phi ngươi lấy tới mẫu hoàng nơi đó virus nguyên thể. Người kia nói đến, thật là dạng này, Hoa Diệp hỏi, ngươi có thể lựa chọn không tin. Người kia lạnh nhạt nói, tốt a, ta tận lực. Hoa Diệp nói xong quay người rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.